Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên các nền tảng của Tún. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập 2 của truyện ma làng quê Bức tượng Quan Âm, nói về cái giai đoạn cải cách ruộng đất. Thế thì trước khi vào truyện thì có đôi điều cũng là cái tâm sự của tác giả và tâm sự của cả tôi nữa, thì tôi xin nhắc lại với anh chị em rằng câu chuyện này nó viết về một giai đoạn có thật trong lịch sử, và tôi cùng với tác giả đều nói rõ ràng với nhau chúng tôi là những người làm văn nghệ, không phải là người làm chính trị. Chúng tôi viết xây dựng bối cảnh dựa trên những cái cuốn sách chính thống được nhà xuất bản chính thống đã xuất bản về cái bối cảnh đó đã từng xảy ra như vậy. Và cái cốt của nó thì là dựa trên những câu chuyện mà tôi đã từng kể với chính anh chị em nghe về một cái khu vực làng quê ở gần quê của tôi. Nếu như anh chị em nào đã từng theo dõi thì cũng sẽ biết, đã sẽ nhớ cái chuyện mà bảo là phá đình đó, nó đem dỡ cái gỗ ở đình về nó làm be chuồng trâu đó, đúng không? Đó. Và cái thứ ba là nếu như các anh các chị, có một số anh chị nói rằng là ôi ông làm phản động này nọ, thì nếu như các anh các chị thực sự nghe chuyện, các anh các chị sẽ thấy tác giả đang hướng đến là những kẻ lợi dụng chủ trương chính sách để trục lợi cá nhân đó. Nên mình phải nói rõ, mình không đánh lận con đen ở đây nhá, các anh không đánh lận con đen ở đây. Và em cũng xin nói thật lòng với các anh là em cũng đã từng có khoe rồi, nhà em thì truyền thống cách mạng anh nhá, anh trai thân mến, nhà em truyền thống cách mạng, em cộng sản nòi. Thế nên là em cũng nói luôn với anh như thế. Thế nên là chúng mình là không thể đánh lận con đen ở đấy được. Chẳng qua là chúng ta đang nói đến một cái giai đoạn lịch sử, và chúng ta đang lên án ở đây là một số kẻ tư lợi cá nhân nhá. Chứ anh như thế mới là cái thằng tư tưởng anh có vấn đề, anh đánh lận con đen quá. Đấy, mình cứ phải nói rõ như thế. Thì ok. Và quý vị và các bạn hãy ủng hộ tác giả Lê Tuấn Vũ, ủng hộ A Tún bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment, chia sẻ những cảm xúc của các bạn. Và nhớ là chia sẻ thế nào để chia sẻ, không đánh lận con đen. Ok. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu tập 2 để xem cái kết của lão Sử và của những cái kẻ tư lợi, ích kỷ, tham lam như thế nào. Hàng xóm láng giềng có người biết tin cô con gái thứ hai nhà ông chủ tịch xã đi đâu không về, cho nên người ta cũng nhiệt tình đi tham gia tìm kiếm. Toán người ban đầu chỉ có vài ba anh thanh niên, sau đó lại thêm mấy ông chú ông bác. Những bà láng giềng thấy chuyện đáng lo cũng lục tục kéo nhau cầm đèn cầm đuốc mà đi. Con gái ông chủ tịch mất tích là một biến cố động trời. Thế nên chẳng mấy chốc thanh niên trai trắng bắt đầu tỏa đi khắp cả làng trên xóm dưới. Người ta thi nhau vạch từng khóm tre rậm rạp, từng bụi cây, đống rạ. Đội dân quân của lão Thìn cũng có mặt trong đám người đó. Nhiều người còn cẩn thận chạy cả vào trong nghĩa trang, vì mạo muội nghĩ rằng là có khi con Mão nó bị ma giấu. Mặc dù là vào thời kỳ ấy, ký ức về cải cách ruộng đất vẫn còn in đậm, ám ảnh trong tâm trí của nhiều người. Họ không dám nói ra, chỉ lặng lặng kéo nhau tìm kiếm ở trong nghĩa địa. Tiếng mõ, tiếng thanh la, tiếng tù và như là tiếng hú ma quện với tiếng gọi nhau ý ới vang lên, muốn át luôn cả tiếng cơn mưa đang trắng trời. Thế nhưng con Mão đã bật vô âm tín. Khung cảnh thảm thương tăng tóc bao trùm lấy gia đình nhà ông chủ tịch. Ngồi bên bàn nước, lão Sửu đang nói chuyện với lão Thìn và mấy người trong đội dân quân. Bà Sửu thì kiệt sức nằm vật ở cái giường tre gian trong. Lão Thìn vốn là cánh tay đắc lực của ông Sửu. Từ ngày cải cách, vừa trải tấm bản đồ xã ra, vừa lấy bút chì khoanh vào những khu vực mà dân quân, thanh niên đã cất công tìm kiếm mà ái ngại. Thế này thì người ta đã tìm hết rồi còn đâu, tìm ngược tìm xuôi rồi còn đâu. Gần như lão đã huy động tất cả thanh niên trai tráng ở trong làng. Ấy vậy mà con Mão vẫn cứ như bóng chim tăm cá. Lão Thìn ái ngại nhìn ông chủ tịch đang run rẩy vì xót con. Hình như việc thằng Mão mất tích nó giống như là một hồi chuông cảnh báo, báo trước một tai ương đầy biến cố với những tai họa sẽ dồn dập đổ lên đầu gia đình ông, khiến cho ông điêu đứng. Những suy nghĩ tăm tối dường như là mù mịt len lỏi trong đầu của ông chủ tịch, khiến cho khuôn mặt vốn hồng hào béo tốt của ông Sửu nay tái nhợt tái dại cả đi. Nom cứ như là người mất ngủ kinh niên. Ông Sửu cố nén những tiếng thở dài, nói vài lời cảm ơn thủ tục với đội dân quân, ngồi ngẫm nghĩ xem là nên tìm kiếm ở đâu, hay có khi phải tỏa cả lên trên huyện. Trời về khuya, mưa đã bắt đầu ngớt, bọn thanh niên thay nhau đi tìm ban nãy cũng dần dần kéo về nhà. Ai cũng mệt mỏi rã rời, người ngợm thì ướt như chuột lột. Trong cái khung cảnh tịch mịch của nửa đêm về sáng, tiếng côn trùng kêu rả rích, phụ họa với tiếng kẽo kẹt đung đưa của khóm tre trước cửa, nghe cứ như là lời khóc than, ai oán. Ông Sửu ngồi thẫn thờ trong đèn thức trắng, như muốn chờ con gái về. Đêm hôm ấy, cả nhà ông đều thức, nỗi lo lắng cho an nguy của con Mão khiến cho mọi người không thể nào chợp mắt được. Chỉ trừ bà Sửu đã ngất lịm sau khi đội dân quân báo tin là không tìm thấy gì ở chỗ ao sen cả. Người ta nói vậy cũng đúng, bởi cái ao sen đó nó nông lắm, nước lúc dâng cao nhất cũng chỉ đến ngực, làm sao mà chết đuối được. Bà Sửu cứ nhất nhất bắt lão Thìn dân quân phải ra đấy tìm. Lão thấy vô lý lắm, thế nhưng dù sao thì đây cũng là vợ của chủ tịch yêu cầu, lão phải tuân theo. Để rồi mấy cậu dân quân lùng sục quần ở dưới ao sủi cả bùn lên, đến cả nửa tiếng đồng hồ cũng chẳng thấy gì. Cuối cùng anh nào anh đấy phải lội lên rúm gió vì trời rét. Bà Sửu nghe tin dữ liền lăn ra, đám thanh niên phải mất công khiêng vội vào trong. Để cho con Tí ngồi đấy canh mẹ, sợ bà hoảng quá, bà làm liều. Ông Sửu ở nhà hút thuốc liên tu bất tận, lâu lâu ông lại ngó nhìn ra ngoài cổng để xem nghe ngóng có tiếng con mình về hay không. Nằm được một lúc, bà Sửu bỗng giật mình nhổm dậy. Bà ngơ ngác nhìn quanh, chừng như là trời đã khuya lắm rồi. Bà thấy ở trong nhà, ngoài ngõ, hàng xóm láng giềng đều đã tối lửa tắt đèn. Chỉ có duy nhất cây nến ở trên ban thờ nhà bà là vẫn còn tỏa ra ánh sáng leo lét, mông lung. Cái thứ ánh sáng ấy làm sao xua đuổi được bóng đêm rùng rợn. Ở ngoài sân gió lạnh tràn về, hòa với những hạt nước mưa vẫn còn rả rích, cùng với cái rét tê tái. Bà Sửu hắt hơi liền mấy cái, bà đưa tay lên xoa xoa nhẹ cánh tay trần. Tấm áo nâu rõ ràng là không đủ ấm, bà bỗng khựng lại. Dường như trong bóng đêm mờ mịt, bà vừa cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình. Cái cảm giác bị theo dõi cực kỳ rõ khiến cho bà quay phắt lại. Bà chớp mắt lo lắng nhìn vào trong đêm tối, cảm giác rùng mình lạnh buốt cả sống lưng, giống hệt như lúc bà nhìn thấy bóng hình mờ ảo của bức tượng Quan Âm ở trước cổng nhà bà. Đưa mắt nhìn vào trong bóng tối, bà bất giác lạnh cả người. Lẫn trong màn sương muối âm u, bà trông thấy có một bóng người cao rong ròng, dáng đi thất thểu, siêu vẹo như kẻ bị bỏ đói lâu ngày. Cái bóng khuất sau lùm cây đang dương mắt nhìn về phía bà. Dù là trong bóng tối, nhưng không cần mất quá nhiều thời gian bà có thể nhận ra đó là con Mão, đứa con gái thứ hai của bà. Trong lòng của bà bùng lên cảm giác vừa thương vừa giận. Toan chạy lại hỏi xem con đi đâu mà bây giờ mới về. Thế nhưng không được, bởi vì bà cảm thấy cổ họng của mình như tắc lại. Hai mắt của bà cứ đờ ra, miệng tuy há hốc mà không thốt được lên lời. Đang cố chạy về phía lùm cây để gọi con thì bà đã thấy con Mão buồn bã cúi đầu bước quay lưng bỏ đi. Bà Sửu hốt hoảng: Mão ơi, Mão, Mão ơi, mày đi đâu đấy? Đi vào nhà ngay con ơi, con ơi. Mày để bố mẹ đi tìm mày cả ngày giờ như thế hả con ơi? Thế nhưng con Mão không đứng lại, nó không trả lời. Nó cứ thế thất thểu đi ra ngoài cổng. Bà Sửu lúc ấy như là người sực tỉnh, bà vội vã chạy theo con. Cái sân không quá rộng, vậy mà chỉ trong chớp mắt khi bà đuổi đến nơi, con Mão đã khuất sau cánh cổng. Bà nhìn con Mão đi rất chậm, thế mà bà không tài nào đuổi kịp. Lúc nào bà cũng ở phía sau lưng, mặc dù bà đã cố huồng chân chạy thật nhanh, đến gần như kiệt sức. Bà gào lên thất thanh: Mão ơi, con ơi, con ơi. Tiếng gọi giữa đêm khuya tịch mịch, nhưng lạ thay, nó không làm cho bất kỳ ai thức giấc cả. Bà Sửu làm gì còn thời gian mà nghĩ đến những chuyện xa xôi. Ưu tiên duy nhất lúc này của bà là đứa con gái vẫn đang bước lững thững. Bà mải miết đuổi theo, mãi cho đến tận khi chạy ra đến tận chân đê thì cái bóng của con Mão ngoặt sang một hướng. Bởi vì trời quá tối, bà không trông tỏ được gì trong không gian đen thẫm như nhựa đường. Nhưng dường như đến đây thì bỗng có thứ sức mạnh vô hình nào đó kéo bà dấn bước, đẩy bà tiến về phía trước vậy. Bà cứ thế đi như là một người bị thôi miên, đã mất đi khả năng tự điều khiển. Không biết từ bao giờ, đôi chân của bà đã dẫm xuống làn nước lạnh băng, lõm ba lõm bõm, lẫn trong bùn lầy. Bà Sửu đã đi xuống cái ao sen. Ánh trăng hạ tuần yếu ớt soi xuống mặt nước ao loang loáng. Bất chợt bà giật mình, tái cả người. Bà run lên như thể bị động kinh. Bóng trăng loang loáng chìm dưới đáy nước. Nguồn sáng duy nhất đã biến mất, để lại trong bà là bóng tối. Nhưng bà không lặng người một chỗ, mà ngược lại bà òa khóc. Bà nhào xuống làn nước lạnh như băng. Bà lội ra giữa ao, bà kéo về bờ một cái khối thịt trắng xanh và tím tái. Đấy là con Mão. Là con Mão đã chết đuối. Bây giờ nó đang nổi lên trên mặt nước. Bà Sửu kinh hãi chồm về phía con. Nhưng tay bà vừa chạm vào cái xác thì thình lình ở dưới ao sen, một bàn tay khác lại trồi lên, túm chặt lấy cổ tay bà mà lôi tuột xuống. Trong làn nước đục ngầu, bà Sửu chỉ kịp nhận ra trước mắt mình chính là bức tượng Quan Âm. Bà giật mình ú ớ vùng dậy. Đêm sâu thăm thẳm, nhưng không thăm thẳm bằng những suy nghĩ mông lung của bà. Bà vẫn còn ở đây, ở trong buồng leo lét ánh đèn u uẩn. Con Tí vẫn ngồi bên cạnh, thấy mẹ đã tỉnh, nó lên tiếng: Bu dậy rồi đấy à? Khổ, Bu ngất xỉu làm chúng con lo quá. Bà Sửu vươn tay nắm lấy tay con. Con Mão. Con Tí lắc đầu: Em nó vẫn chưa về Bu ạ. Bà Sửu nghe đến đây thì ôm mặt khóc tu tu. Rồi ôi, nó về làm sao được? Nó phải làm sao được, nó chết rồi. Tí ơi, em mày chết rồi. Con Tí kinh hãi lắc vai mẹ: Kìa, sao Bu lại nói thế? Đã tìm thấy nó đâu mà sao Bu bảo nó chết? Biết đâu nó sang nhà bạn bè ở trên phố huyện chơi thì sao? Bà Sửu ngước mắt lên, con mắt của bà đã sưng mọng. Bà mếu máo: Không, em mày có phải loại người như thế đâu. Nó hiền như cục đất, Nó chả chơi với ai bao giờ, cũng chả ra khỏi cái xó làng này. Bù bù bù vừa nằm mơ, bù nằm mơ thế em mày. Em mày nó chết dưới ao sen. Bù, bù nói cái gì thế? Đang nói, con tí bỗng nhiên khựng lại. Nó giật mình vì nhận ra ánh mắt của bù nó dại đi, đờ đẫn như kẻ mất hồn. Cánh tay của bà Sửu run rẩy giơ lên, chỉ về phía khung cửa sổ ngay trước cổng. Mau, mau ơi! Con ơi! Con ơi! Con tí quay phắt đầu nhìn lại. Ngoài trời tối đen không có lấy một bóng người, chỉ có từng tán lá cây xào xạc đung đưa. Gió từ đâu lạnh buốt thổi ùa. Con tí run rẩy, nó quay lại hỏi mẹ. Cái gì? Làm gì có gì đâu. Bù ơi, bù nói cái gì thế? Bà Sửu quay ngoắt nhìn con gái, con mắt trợn to, con người co rụt lại như đầu đũa. Bà chỉ tay ra cửa. Bà cất tiếng nhưng âm thanh của bà bây giờ nó xa xôi rượu vợi. Tí ơi, mày không trông đi ạ tí. Con Mao, con Mao em mày nó đứng ở ngay ngoài cửa kia kìa. Con ơi, Mao ơi, con đi đâu thế hả Mao ơi? Dĩ nhiên là con tí chẳng trông thấy gì cả. Trước mắt nó chỉ là hình ảnh của bà Sửu đang nhòi người về phía cửa sổ, cánh tay vươn ra khua khoắng trong bóng tối. Miệng bà liên tục kêu lên những tiếng thất thanh. Con ơi, con đi đâu thế? Không, các bà ơi, ai cứu con tôi với? Ôi, sao lại ra cái nông nỗi này à các ông các bà ơi? Trước mặt con tí, bà Sửu vùng lên như thể đã hóa điên, cứ thế mà liên tục kêu gào, mà nhào ra phía cổng. Con tí không giữ lại được. Ở bên nhà hàng xóm, có nhiều người cũng nghe thấy những tiếng la hét thất thanh. Cả ông Sửu và Thân cũng nghe thấy. Mọi người vội vã lao ra đuổi theo bà Sửu. Tất cả bọn họ đều không giấu nổi vẻ thất thần. Những đôi mắt mở to choáng váng, những khuôn mặt trắng bệch nhìn nhau, những cái nhìn chứa đầy vẻ nghi ngờ và sợ sệt. Bà Sửu chạy một mạch đến chỗ cái ao sen bên cạnh chuồng trâu hợp tác xã, nơi đã từng là chùa đầm cổ kính. Đứng ở trên bờ ao, bà cứ rú lên từng hồi, toàn thân bà run bần bật. Mấy người đàn ông khỏe mạnh giữ chặt chân tay, không cho bà vùng vẫy nhảy xuống ao. Hai mắt của bà Sửu lúc này đỏ ngầu, nước mắt chảy tràn hai bên gò má. Khóe miệng của bà giật lên từng nhịp, lắp bắp không thể nói thành lời. Ở bên cạnh có một người đàn bà đứng tuổi ôm chặt lấy bà. Chị Sửu ơi, em xin chị ơi, chị bình tĩnh lại đi chị Sửu ơi. Ôi chị ơi. Bà Sửu oằn người, bà cố gắng giãy ra khỏi những cánh tay của những người bên cạnh mà không được. Bà nói như thể van xin, giọng bà thấm đầy nước mắt. Các bác ơi, các bác cứu con em, nó dưới ao mà, cứu con em ấy. Ông Sửu nghe vợ nói thì kinh ngạc, ông sấn sổ đi tới. Bà có im đi không? Cái ao nó nông toàn thế này, con Mão làm sao mà ở dưới này được? Lão Thìn bây giờ cũng có mặt nói chen vào. Chị Sửu ơi, chúng tôi cũng đã tìm cả dưới này rồi, có cái gì đâu. Nhưng bà Sửu vẫn quả quyết. Không, con em nó chắc chắn là ở dưới này đấy. Mau ơi, sao con dại dột thế hả con ơi? Sao lại ra cái nông cái đôi này con ơi? Mấy người ở đấy, ai nấy đều tái mặt. Có vài người hàng xóm cũng kinh sợ bấu lấy vai nhau. Bà già vừa nãy còn sức dầu đánh gió, một lần nữa dừng tay, ngoảnh mặt nhìn ra không gian đen thẫm. Bên đó chỉ có tiếng ếch nhái kêu lên thảm thiết như tiếng cầu hồn. Gió từ trên cao lại một lần nữa thốc xuống, khiến cho mấy chục con người rét run cầm cập. Ông Sửu chớp mắt một hồi lâu, quay lại nhìn vợ. Ông quay người lại rút cái đèn bão, bước về phía mấy bậc thang dẫn xuống cái ao sen. Mấy người thanh niên cũng bước theo ông. dường như đang có một mãnh lực nào đó thôi thúc, một linh cảm nào đó mách bảo, dẫn họ về phía bờ ao để tìm người mất tích. Nhưng đám đông lần mò, đốt đuốc soi quanh cái ao từ tờ mờ sáng, cũng chẳng thấy được gì. Trời mưa đã tạnh từ lâu, ai cũng run rẩy vì ngâm nước. Cái ao này không sâu, chỉ độ đến rốn của người lớn. Bọn thanh niên gần 20 đứa quần thảo cái ao 60 mét vuông mà không sao mò được cái xác của con mão. Cho đến khi trời đứng bóng, ánh mặt trời như thiêu như đốt đổ xuống đầu đám thanh niên. Nhiều người tuyệt vọng đã bò lên, bản thân ông Sửu cũng lắc đầu, quả quyết rằng là ở dưới ao không có gì ngoài bùn đất răm rêu cả. Thế mà đúng lúc mọi người đã chuẩn bị từ bỏ hy vọng thì bà Sửu từ đâu chạy lại. Tay bà cầm một cành phan, một tay cầm tấm vải dài nom như tấm lụa. Bà run run đứng ở trên bờ, tay cầm cành phan phe phẩy, tay giải tấm lụa thành một đường, cho thước lụa lăn từ trên mấy bậc thang xuống. Thước lụa ngấm nước nhanh chóng chìm nghỉm. Ở trên bờ, bà Sửu vừa thút thít vừa nức nở, khấn vái. Con ơi! Con ơi! Con sống khốn, con thác thiêng, con chỉ đường dẫn lối cho mẹ tìm ra chỗ con nằm, con ơi! Con ơi! Mấy lời lẩm bẩm của bà, hàng xóm láng giềng bu xung quanh đều nghe cả, nhưng cũng chẳng có mấy ai tin nó có hiệu quả. Ấy thế mà đang cái lúc mọi người nín thở chờ đợi thì tự nhiên từ chỗ bà Sửu đang đứng trên tấm lụa trắng, bỗng nhiên hiện ra những vết chân đen kìn kịt như ngấm nước lẫn bùn. Cảnh tượng làm cho mấy người đứng gần bà Sửu nhất cũng rùng mình tái mặt. Họ không dám chạy, mà hình như họ cũng chẳng dám kêu. Những dấu chân đen cứ từ từ hiện lên trên tấm lụa, từ những bậc thang chậm chậm dẫn xuống ao. Thước lụa ngấm nước tưởng như đã chìm nghỉm, nay lại từ từ nổi lên. Lụa nổi lên đến đâu là dấu chân hiện ra đến đó. Đến giữa ao thì dừng lại, mấy dấu chân cũng đứng yên. Mọi người tái mặt kinh hãi khi chứng kiến cái biến cố giận người đang diễn ra. Bất thình lình có một sức mạnh vô hình nào đó lôi tuột tấm lụa xuống ao. Bà Sửu rú lên một tiếng thất thanh, chạy như bay đuổi theo tấm lụa. Đến đúng chỗ cái dấu chân đen kịt vừa rồi, bà dừng lại, bà lội bồm bõm, bà khua tay như điên như dại, liên tục móc xuống dưới bùn, bốc lên từng đống rễ bèo, bùn ao tanh tưởi. Người ta còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì bất ngờ bà Sửu vục mặt xuống dưới ao, rồi lập tức bà đứng bật dậy, bà rú lên như là người phải dại. Bởi trên tay bà đang cầm vật gì đen đúa, dài dài, nom y hệt như là một cánh tay người. Quả tình đó là một cánh tay, nhưng là một cánh tay bằng gỗ của bức tượng. Ở trên cánh tay chằng chịt quấn chặt những sợi tóc đen. Xác của bộ con mão nằm im dưới lớp bùn sâu trong lòng ao sen ở trước cửa chùa đầm. Cái xác nó không nổi lên được bởi vì mái tóc của nó bị vướng vào cánh tay của bức tượng Quan Âm. Đám ma của con mão trở thành một biến cố lớn ở làng Nghĩa. Biến cố cũng phải thôi, bởi những sự kiện bí hiểm xoay quanh cái chết của cô con gái ông chủ tịch. Những giấc mộng, những hiện tượng lạ thường không thể giải thích được bằng cặp mắt khoa học, khiến cho người ta hoang mang. Phong thanh ở trong cộng đồng đã có tin đồn về cái chết của con mão. Có người nhớ lại những chuyện năm xưa, người ta xì xầm bảo với nhau. Đấy, ngày xưa thằng bố dám chặt đầu tượng Quan Âm ném xuống ao, bây giờ đứa con bị ngài dìm chết đấy, gớm chưa? Nhiều người khác không đồng quan điểm nhưng cũng thắc mắc về cái chết của con mão. Lạ thật đấy nhỉ, cái ao lông choèn choèn lội xuống bùn cũng chỉ đến bắp chân, Thế mà bao nhiêu người không mò được con bé với cái bức tượng nhỉ? Tôi đây, chính tôi trong đội dân quân hôm đấy đây, lội từ tờ mờ sáng. Tôi cũng lanh quanh mãi chỗ ấy mà có thấy gì đâu. Nghe bảo là con bé nó nằm sấp úp mặt, người bị vùi xuống tận bùn, bùn đất phủ hết cả lên. Sợ thế. Ôi, cái giống đàn bà chết đuối mà còn nằm sấp thì chết chết chết chết. Đấy là thánh quả đấy. Em nói thật, đấy là thánh quả đấy. Ôi, thì tất nhiên rồi, là rời phạt chứ còn gì. Chứ người thường nào mà dám cả gan làm cái chuyện đấy. Cứ như vậy, những tin đồn lan rộng như là vết dầu loang, làm cho chính quyền người ta cũng phải vào cuộc để trấn an người dân. Từ đó mọi chuyện mới có vẻ yên ả hơn đôi chút. Nhưng dẫu vậy, người ta vẫn đinh ninh rằng xung quanh cái chết của con Mão còn nhiều điều huyền bí, khiến cho nông dân ở làng Nghĩa này lo sợ ra mặt. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, người lo sợ nhất lúc bấy giờ không phải là nông dân làng Nghĩa mà là ông Sửu. Ông sợ không chỉ bởi cái chết bất thường của đứa con gái, mà còn bởi chỉ nay mai thôi, Bắc bí thư mới sẽ về nhậm chức. Và nếu như thế thì những bí mật đen tối của ông có thể sẽ bị phanh phui. Tối ngày hôm ấy, ông Sửu gọi con Tí vào buồng nói chuyện. Ở nhà ngoài, bà Sửu đang cơm nước với thằng Thân. Từ ngày con Mão chết, bà già đi nhiều và gần như bà không nói chuyện với chồng. Trong thâm tâm, bà vẫn tin chắc rằng việc con Mão chết là vì để trả nghiệp cho những tội lỗi của bố nó năm xưa. Bà Sửu ngước mắt nhìn thấy con Tí tất tả dắt xe đạp ra cổng. Trời đã sâm sẩm tối rồi, bà mới ngạc nhiên gọi. Tí, Tí ơi, thế không ăn cơm à con? Con Tí không cả kịp giả nhời, ông Sửu từ trong buồng nói vọng ra. Nó đi có việc, lát nữa nó về, ở nhà cứ ăn cơm trước đi. Bà Sửu thấy chồng lên tiếng thì không nói nữa, đành mặc kệ. Bà vốn có ác cảm với chồng, cho nên bà không muốn giả nhời. Chỉ quay vào bảo thằng cu Thân. Mày để phần cho chị mày nhớ. Tối mở mắt rồi còn đi bắt nó đi đâu không biết nữa. Thằng Thân chép miệng lắc đầu. Nó không muốn thấy bố mẹ mình nó cứ hục hoặc với nhau thế này mãi. Thế nhưng nó cũng chẳng biết phải làm gì. Chỉ đành phải tập tĩnh làm theo. Cái chân của nó từ đêm hôm con Mão chết chẳng biết vì sao vẫn còn khó chịu dù vết thương đã lành. Thế nhưng thằng Thân vẫn thấy gan bàn chân của mình thi thoảng nhói lên, nhức buốt đau đớn. Cái chân tập tễnh khiến cho nó tạm thời phải nghỉ tập ở hội điền kinh xã. Đồng thời hội thao lần này của huyện nó cũng không tham gia được. Thằng Thân buồn lắm, nhưng ông Sửu cũng an ủi, hứa rằng là sẽ cho nó làm đội trưởng đội dân quân và sau này sẽ đẩy nó vào chức vụ công an xã. Cả nhà ngồi ăn cơm mà chẳng ai nói với ai câu nào, không khí hết sức nặng nề khó chịu. Thằng Thân chán lắm, nó gắp miếng rau vào bát, rồi chợt nó ngẩng lên hỏi vu vơ. Chị Tí mấy giờ về thế bố? Có cần con hâm sẵn lại cơm cho chị không? Ông Sửu lắc đầu. Kệ nó, cứ để đấy, Tí về nó tự làm. Chị con đi đâu thế bố? Ông Sửu nhấm nhẳng. Nó ra chỗ chuồng trâu chứ đi đâu. Đến lúc này bà Sửu mới hỏi. Trời tối ngủ tối mịt, ông còn bắt nó ra đấy làm gì? Ông Sửu trừng mắt. Việc của bà đấy, ăn đi. Bà Sửu đặt cái bát xuống mâm cạch một tiếng. Ông định làm gì ở ngoài đấy? Tôi nói để cho ông hay, ông dối mình dối người được, chứ ông không lừa được thánh thần trời Phật đâu. Ông nhìn con Mão chưa? Nó chết là vì để gánh nghiệp cho ông đấy. Con ơi! Vừa đến đây thì bốp một cái, ông Sửu vả một cái thật mạnh vào mặt vợ. Mấy hạt cơm trong mồm của bà Sửu phun ra, lẫn một ít máu tươi. Bà Sửu òa khóc, thằng Thân cũng cuống cuồng. Ôi trời ơi! Con xin bố! Con xin bố! Bố ơi! Bố bình tĩnh! Thế nhưng không ai nghe thằng Thân nói cả. Ông Sửu lúc này đứng phắt dậy. Ông sấn sổ chồm về phía vợ. Ông hất luôn cả thằng con tập tễnh ngã ngửa ra nhà. Ông túm lấy cổ áo vợ. Tay ông giáng bôm bốp vào mặt người vợ đã chung chăn gối với mình suốt mấy chục năm. mẹ con Mỹ này, con đi này. Tao không dạy mày thì mày bảo là tao ngu, tao nhu nhược hả? Hả? Con đi già nọc này. Cái loại đàn bà đái không qua ngọn cỏ, suy nghĩ thiền cận như ếch ngồi đáy cống, mà lúc nào cũng thích lên mặt dạy đời tao à? Hả? Hả? Này thì dạy này, này thì dạy đời này. Những cái tát tối bụi từ bàn tay tàn nhẫn của ông Sửu vung ra. Tao hỏi mày, năm ấy tao không lôi bố con Yến ra đấu tố thì bây giờ mẹ con chúng mày có nhà cao cửa rộng để mà chui ra chui vào không? Con gái mày có được làm đến chủ nhiệm hợp tác xã không? Hay là cái nhà này vẫn còn đang chui rúc trong cái lều vịt ở ngoài đê? Mày đã không biết ơn thì chớ, mày còn già mồm này. Này thì già mồm này. Thằng Thân lao vào ôm lấy chầm lấy bố nó. Bố ơi, bố, có xin bố, có xin bố, bố ơi. Bà Sửu nằm vật ra bên mâm cơm, nước mắt chan hòa với máu mũi máu mồm lênh láng. Bà khóc nấc lên chua xót, nhưng bà không xin. Bà cũng không hề tỏ ra sợ hãi người chồng tàn bạo. Bà đã nín nhịn bao năm, bà đã chứng kiến biết bao nhiêu lần ông Sửu, chồng bà gây ra tội ác. Nhưng bà chưa một lần dám can ngăn. Hôm nay, sau cái chết của con Mão, con gái bà không muốn các con của mình dính dán đến những việc làm của bố trong nó nữa. Ước muốn đó của bà hôm nay không thực hiện được, bởi vì ông Sửu sai con Tí đi thực hiện một việc nhơ nhuốc thay cho ông. Đêm nay con Tí sẽ tẩm xăng đốt nhà, giết hết toàn bộ đàn trâu trong hợp tác. Đàn trâu đấy, cái hợp tác xã là nơi đã kiếm lợi cho ông đến cả trăm cây vàng. Nhưng bây giờ những bí mật đã có nguy cơ bị phanh phui, vậy ông cần tìm cách chôn vùi tất cả. Những con trâu trong chuồng nuôi của hợp tác xã là kết quả của chính sách khuyến khích, hỗ trợ chăn nuôi gia súc, với mục đích là tăng nhanh đàn trâu bò và cả lợn nái, ra sức khuyến khích các hợp tác xã phát triển đàn. Làng Nghĩa khi ấy tuy là một làng thuộc vùng đồng bằng, nhưng không phát triển việc nuôi gia súc, bởi trước nay trâu bò vẫn thuộc về địa chủ. Một số địa chủ vì muốn lập công chuộc tội, tranh thủ thoái tô, đã bán hết trâu bò đổi thành thóc để trả lại cho dân. Lượng trâu bò trong xã vốn đã ít, nay lại càng ít hơn. Sau này dù hoàn thành cải cách, nhưng lượng trâu bò vẫn hạn chế. Tính bình quân 4 nhà mới có một con trâu. Khi đó ông Sửu tranh thủ chính sách mới, đã xin ở trên huyện cấp về một lượng trâu dục bò giống. Huyện sau khi cho cán bộ về khảo sát cũng đồng tình với ý kiến của địa phương, cấp về cho hợp tác xã 10 cặp trâu và bò. Số trâu bò này được bàn giao trực tiếp từ ủy ban cho hợp tác. Thế nhưng điều cần chú ý ở đây là trong quá trình tiếp nhận đàn gia súc, ông Sửu khi đó cùng với lão Thìn, đội trưởng đội dân quân, và con gái ông, con Tí, chủ tịch hợp tác, đã bí mật trao đổi đàn trâu cho một kẻ buôn lậu, người ở tỉnh khác. Với mỗi một con trâu giống to khỏe của huyện cấp, ông Sửu và hai người còn lại sẽ nhận được 5 cây vàng và một con trâu còi thuộc loại ốm bệnh. Sau đó sẽ đem về đăng ký vào hợp tác. Sự việc ấy liên tiếp diễn ra, nhưng thiên bất dung gian thì không nói, đằng này trời lại còn dung túng. Sau bao lần nhận châu, cấp châu, ông Sửu đều chót lọt cả. Cho tới bây giờ, âm mưu và việc làm ấy có nguy cơ sẽ bị tân bí thư sắp về làng nhận nhiệm vụ vạch mặt. Con Tí đến trại chăn nuôi của hợp tác theo lời của bố. Nó đã quen thuộc nơi này như trong lòng bàn tay. Với tư cách là chủ nhiệm hợp tác xã, con Tí loanh quanh ở đây, dù khi này trời đã tối thì cũng chẳng có gì là lạ cả. Theo như kế hoạch của hai cha con Tí sẽ bí mật tới đây. Đầu tiên nó sẽ đốt kho rơm hợp tác, sau đó mới đốt sang bên chuồng gia súc. Lý do là vì lượng rơm ở trong kho rất lớn. Chỗ rơm đó một phần để làm thức ăn chăn nuôi, phần còn lại được các gia đình ở đây làm những việc linh tinh khác. Trách nhiệm làm cháy kho rơm và chết cả đàn trâu đã được ông Sửu tính toán. Người phải lãnh trách nhiệm vụ hỏa hoạn là con trai của lão Thìn. Hôm nay là ngày trực của thằng Đức. Có điều thằng Đức này thường xuyên đến muộn, bởi vì hay có mặt ở những đám cờ bạc, rượu chè. Thường thường phải đến gần nửa đêm, nó mới khệnh khạng đi ra trông coi chuồng gia súc. Nhân cơ hội đó, con tí sẽ phóng hỏa khi trời nhá nhem tối rồi bỏ đi. Vụ cháy tất nhiên là thằng Đức phải chịu trách nhiệm. Người ta mà có hỏi đến, con tí cùng lắm cũng chỉ vu vơ mà thôi. Nó đi xe đạp từ nhà đến trại trâu mà không gặp ai. Giấu xe đạp sau một gốc cây, len lén đi về phía kho rơm. Rất nhanh con tí làm theo lời của bố, châm lửa. Ban đầu đốm lửa còn nhỏ, càng về sau đốm lửa càng to, bùng lên rất nhanh theo chiều gió thổi. Thấy lửa đã bén, con tí vội vàng quay sang phía chuồng trâu của hợp tác. Nhưng nó giật mình. Từ trong mấy dãy nhà trực ban, bất chợt một bóng người lao ra, vừa hô hoán vừa cuống cuồng dùng xô múc nước để dập lửa. Trong bóng lửa hắt đỏ ngầu, con tí nhận ra đấy là thằng Đức, con trai của lão Thìn, đội trưởng đội dân quân. Hai người trong giây lát nhìn thấy nhau. Thằng Đức hình như cũng ngỡ ngàng không hiểu tại sao con tí lại có mặt ở đây. Dường như nó không nghĩ được gì nhiều. Nó đứng im một lúc rồi gào lên: Dập lửa, dập lửa đi, dập lửa. Dứt lời, nó chạy ngược vào trong, ném cái xô đang cầm trên tay cho con tí. Kế hoạch đến phút chót mắc phải sai lầm. Con tí không hiểu vì sao thằng Đức lại ở đây. Bởi vì bình thường nó sẽ phải chơi bời đàn đúm đến tận nửa đêm mới ra trông coi. Vậy mà bây giờ con tí đã bị thằng Đức bắt quả tang. Nó phát hiện hay chưa thì chưa biết cụ thể. Không dập lửa cùng với thằng Đức thì kiểu gì nó cũng sẽ bị tình nghi. Nghĩ vậy, con tí vội vàng đi lấy nước. Ở phía sau, thằng Đức đã chạy đến chỗ mấy cái chuồng trâu, mở tung cửa chuồng lùa đàn trâu ra ngoài. Thế nhưng hình như đàn trâu bị ánh lửa khiến cho kinh hãi. Chúng lồng lên như điên dại, chúng gõ móng cồm cộp xuống nền đất, liên tục rít lên những tiếng phì phì dần dần. Thằng Đức dùng mình tái mặt lùi ra khỏi cửa chuồng trâu khi thấy mấy con trâu to nhất đang lồng lên. Trong đôi mắt đen sì của chúng nó ánh lên những tia lửa đầy sát khí. Mới chỉ thoáng trông qua, thằng Đức đã lạnh gáy đổ mồ hôi. Nó không đủ can đảm để đối diện với đàn trâu đang điên cuồng. Nó vội vàng quay người hướng về phía con tí đang lặc lẻ xách theo xô nước. Nó gào lên: Chị Tí, chạy đi chị Tí, trâu lồng, chạy đi, kệ mẹ nó cháy chị Tí ơi. Thằng Đức hoảng loạn, nói toàn là những câu vô nghĩa. Nó muốn líu lấy tay con tí để lôi chạy khỏi đây, thế nhưng đã quá muộn. Từ phía sau lưng của thằng Đức, tiếng bóng trâu gã sầm sập đã át luôn cả tiếng kêu hoảng loạn. Gió ở đâu lùa vào hất bung cả mấy cái cánh cửa chuồng. Nó đập rầm rầm vào bờ tường. Lẫn trong tiếng gió rít gào, cả đàn trâu giống lên những âm thanh khủng khiếp, khiến cho cả không gian như nhuốm một màu kinh dị và rùng rợn. Con tí muốn bỏ chạy cùng thằng Đức, nhưng không hiểu sao lúc này toàn thân của nó cứng đờ, hai chân của nó mềm nhũn không thể nào nhấc lên được. Bên trái, bên phải, xung quanh, đằng sau, trước mặt, khung cảnh đều nhuốm một màu hoảng loạn. Những đám cháy đã bốc cao nuốt trọn cả cái mái lá của chuồng gia súc. Đàn trâu lại càng được thể lồng lộn. Tiếng gió không còn rít lên như trước, mà bây giờ là gió gào lên như kẻ nào đó đang la hét. Âm thanh chọc vào lỗ tai, đâm xuyên qua màng nhĩ, khiến con tí càng lúc càng kinh hãi. Đứng từ đằng xa, thằng Đức nhìn thấy tất cả khung cảnh. Nó vốn chỉ là một thằng thanh niên lêu lỏng, vốn tính ham chơi, nhưng lại vô cùng nhút nhát. Giữa cơn hoảng loạn, thần khí của nó như lên mây, đôi mắt nó trợn trừng. Giữa những nhịp hô hấp dồn dập, thằng Đức nhìn thấy đàn trâu đang sầm sập lao về phía chị Tí. Chúng nó dường những cặp sừng cột lụt ra phía trước. Trong mắt của bầy súc vật ánh lên những tia độc ác. Chúng giống lên từng hồi, mắt chúng đỏ ngầu man dợ. Lũ trâu đã hóa điên trước sự kinh hãi của thằng Đức. Con đầu tiên lao đến, tiếng móng guốc giã trên nền đất thình thịch. Những con còn lại cũng chạy theo. Chúng nó nhào lên chạy ầm ầm, trông như là cả một đoàn tàu hỏa vậy. Cái đầu to tướng của nó húc mạnh vào người con Tí, khiến con Tí như bị bốc ném lên cao. Thằng Đức tái mặt run rẩy, muốn hét lên nhưng không hét nổi. Nó nấp sau một gốc cây, dương đôi mắt kinh hoàng nhìn về phía cơn hỏa hoạn và đàn trâu điên. Một con nữa đã lùi hẳn về đằng sau, chờ cho con Tí vừa rơi bịch xuống đất, nó lại sấn sổ lao đến. Chúng nó lao lên một lần nữa, đợt sau dữ hơn đợt trước. Chúng nó giống lên thảm thiết, chồm về phía chỗ con Tí đang nằm. Nó húc cho thân thể của con Tí ghim cả vào tường. Thằng Đức chỉ nghe tiếng chị Tí hự một tiếng trước khi xương sườn áp vào xương sống, máu me ộc ra từ trong cuống họng. Bản thân thằng Đức bàng hoàng, nó trèo lên cành cây, nhìn đàn trâu lúc này đang bu quanh chỗ con Tí vừa rũ xuống. Từ khoảng cách này, thằng Đức còn nghe được tiếng xương thịt cứ lép nhép bị đàn trâu xéo nát, hòa lẫn với tiếng lửa cháy lép bép và cột khói đang bốc lên cao mù mịt. Thằng Đức muốn nhảy xuống để báo tin, gọi người làng ra dập lửa. Thế nhưng ở dưới sân, đàn trâu vẫn cứ lồng lộn, nhiều con đã gãy sừng, đầu nứt toác, máu me chảy đầm đìa, nhưng ánh mắt vẫn cứ ngầu lên điên dại. Chúng cứ húc ầm ầm vào tường, bụi đất mù mịt. Chẳng hiểu vì sao đàn trâu của hợp tác vốn là thuộc loại cha chung không ai khóc, từ lúc mua về đã gầy trơ xương, thế mà sức con nào con đấy bây giờ cứ điên lên như vậy. Nhiều con điên cuồng chạy khắp sân, gặp gì húc đấy, lao cả vào cửa sổ. Cánh cửa gỗ bật tung, chấn xong nó cắm xuyên vào cổ họng. Nhiều con thì thi nhau mà húc vào cánh cổng, bản lề chôn chặt ở cổng cũng bị nó húc long cả ra, bật tung những viên gạch chặn. Đàn trâu cứ thế lồng hùng hục khắp nơi trên con đường. Phải mất đến gần nửa tiếng, khi đã chắc chắn đàn trâu chạy hết, thằng Đức mới lập cập tụt xuống chi hô người làng đến cứu hỏa và báo tin chủ nhiệm hợp tác bị đàn trâu lo lồng chết ở ngay trong sân của hợp tác xã. Phải mất gần nửa tiếng, hùng tin khủng khiếp mới được truyền đi khắp nơi. Tin này làm cho bà Sửu bất tỉnh ngay lập tức. Không ai có thể ngờ được cái biến cố khủng khiếp như vậy lại xảy ra. Ông Sửu thì gần như phát cuồng. Ông chạy thẳng ra sân hợp tác, nhìn kho rơm điêu tàn đã cháy ra tro. Trên đó là một thi thể đã bị cháy đen xì xì. Khủng khiếp nhất là nó nát bấy, gần như là dính chặt xuống dưới nền đất. Ông Sửu nhìn cảnh tượng ghê rợn của những khúc thịt nát ấy, chắc là cũng không cần phải tả cho thêm phần kinh dị. Đã thế tất cả còn được phụ họa bởi khung cảnh tiêu điều tan nát, tường gạch, mái rơm, cột kèo cháy rụi. Ở trên sân la liệt những xác trâu nứt toác đầu, có con còn phọt óc, cháy đen thui. Xung quanh cái xác vẫn còn vài con trâu còn sống, vì chạy khỏi hiện trường một lúc rồi mới quay về đây. Nhưng bây giờ đàn trâu lại trở về lại dáng vẻ hiền lành, dương ánh mắt vô tội nhìn những kẻ đang rúm gió giạt ra xa cách mình. Không ai ngoại trừ thằng Đức có thể tưởng tượng nổi việc gì đã xảy ra. Ông Sửu nằm vật ra đất ngất lịm trước cái xác be bét của đứa con gái đang là chủ nhiệm hợp tác. Thằng Thân đứng ở gần bên cũng lặng người. Không chỉ gia đình ông Sửu mà cả hàng xóm láng giềng, dù không thân thích thì người ta cũng vừa xót thương vừa kinh hoàng. Đối với họ thì đây là lần đầu tiên họ phải chứng kiến một cái chết khủng khiếp đến độ như vậy. Nhiều người mới chỉ nhìn thấy thi thể, hay nói chính xác ra là cái đống thịt của con Tý đã bưng miệng chạy ra nôn thốc nôn tháo. Những kẻ khác có vững dạ hơn thì cũng chẳng giấu nổi sự bàng hoàng trước cái chết rùng rợn ghê gớm. Họ vất vả lắm mới kéo được hai cha con ông Sửu về nhà, cắt cử người canh chừng đề phòng họ nghĩ quẩn dại dột. Những kẻ vững dạ can trường thì tình nguyện ở lại, họ phải dùng xẻng để hót cái đống thịt bầy nhầy của con Tý cho vào trong tải, rồi mua tạm một cái quan tài đặt hết vào trong đấy. Người ta cũng không có kinh nghiệm xử lý những cái xác bị xéo cho nát bấy như vậy bao giờ, cho nên đâm ra ai cũng bối rối. Họ chỉ làm cốt sao để cho người chết được yên tâm an nghỉ, nhưng nghĩ cũng khó đấy. Cái xác nó nát bê nát bấy ra rồi, có chỗ bị đàn trâu nó lầm cho thành nước thì bảo người đã khuất an nghỉ thế quái nào được. Đám tang đống thịt của con Tý nhanh chóng được tổ chức trước sự bàng hoàng của bà con. Có rất nhiều người liên hệ cái chết của con Mão và con Tý với nhau. Người ta kháo nhau rằng ông Sửu và cả nhà ông không cẩn thận trong lúc làm đám cho con Mão. Bây giờ đứa em vừa chết đã hóa thành thần trùng về kéo con chị đi. Nhưng có người lại nói con Tý chết là vì bị trời quở. Trời quở ở đây chính là chuyện bức tượng Quan Âm. Thực hư ra sao thì chẳng ai rõ, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, rất ngắn, nhà ông Sửu đã có hai người chết bất đắc kỳ tử. Chính quyền sở tại dù cho có muốn vỗ yên thì cũng khó. Trong số những kẻ vốn phải ồn ào nhất thì lại có một người bỗng nhiên thay đổi, đó chính là Lão Thìn. Lão thay đổi không phải vì kinh sợ những cái chết liên tiếp diễn ra của nhà ông Sửu. Lão im lặng là bởi lão nhận ra những dấu hiệu bất thường trong cái chết của con Tý. Con Tý làm gì mà lại đến trại chăn nuôi giữa lúc trời đã tối như vậy? Sau khi con Tý xuất hiện thì kho rơm bốc cháy. Ngọn lửa lan nhanh sang cả khu chuồng gia súc vốn ở ngay gần. Chưa kể lúc thằng Đức kể cho Lão Thìn nghe, thì có vẻ như việc con Tý có mặt ở hợp tác chẳng phải là tình cờ. Đội dân quân là những người có mặt đầu tiên ở hiện trường. Bản thân Lão Thìn đã hỏi đi hỏi lại con trai mình về những biến cố diễn ra đêm hôm ấy. Đến lúc này với kinh nghiệm lăn lộn bao năm, lão nhận ra mấy cái đống rơm không đâu tự nhiên mà phát hỏa. Nạn nhân duy nhất chết trong đêm qua đúng ra không phải là con Tý mà chính là thằng Đức, con trai của lão. Lão trầm ngâm điểm lại tất cả những kẻ thù của lão, tất cả những mối quan hệ để có thể nhẫn tâm ra tay với lão và gia đình lão. Thìn dùng mình nghĩ đến Sửu, mọi chuyện bỗng trở nên hợp lý. Những con trâu, khu chăn nuôi hợp tác, vụ cháy, ông bí thư mới. Lão Thìn nuốt nước bọt khan mà run run. Lão ớn lạnh trước sự tàn bạo của tay chủ tịch ủy ban. Vừa nghĩ, Lão Thìn vừa cảm thấy may mắn, bởi vì hôm qua tự nhiên lão bắt thằng Đức phải đi đúng giờ, cấm tuyệt không được rượu chè say xỉn, liệu liệu mà giữ tác phong để sắp tới còn ra xã mà lo công lo việc. Thằng Đức nghe lời đi sớm hơn mọi bận, lại tỉnh táo nai nịt gọn gàng, cho nên mới kịp thời phát hiện ra vụ cháy. Nếu không thì một là thằng Đức phải chịu toàn bộ trách nhiệm khi vụ cháy xảy ra, đen đủi hơn thì có khi là nó sẽ mất mạng trong tay của thần lửa. Cả hai trường hợp đấy đều có thể khiến cho địa vị của gia đình Lão Thìn tụt dốc, và đó cũng chính là một cách diệt khẩu của tay chủ tịch. Lão Thìn suy nghĩ rất mông lung, cuối cùng bấm bụng quả quyết là sẽ âm thầm báo cáo những sai phạm trước đây của Lão Sửu cho tân bí thư Bắc. Tiên hạ thủ vi cường, dẫu sao thì Lão Thìn làm thế cũng chính là một biện pháp để tự vệ. Có điều dự định đấy không thành, bởi ngay sau đám ma của con Tý, ông Sửu đã ra quyết định để Lão Thìn tạm thời giữ chức vụ trực ban chính ở công trình trường học mái bằng đang xây dựng dở dang. Bởi một phần lớn những xã viên đều đã bị điều động sang khu chăn nuôi và kho rơm để dọn dẹp đống đổ nát sau hỏa hoạn. Công trình trường học mái bằng ngày ấy phải nói là một công trình trọng điểm, do tận dụng và mở rộng từ một đồn trú của lính Khố Xanh trước kia, nay được cải tạo lại để làm trường học cho đám trẻ con, để triệt để thực hiện xóa mù chữ. Tuy nhiên, cũng như bao nhiêu công trình khác, nơi đây cũng lưu lại những dấu ấn hết sức rõ ràng của Chủ tịch Sửu và cả Lão Thìn. Công trình nằm ở trên bãi đất trống bằng phẳng, chỉ có những bụi cỏ lơ thơ, tuyệt nhiên không hề có một gốc cây nào mọc lên từ đó. Mảnh đất rộng rãi thuận tiện như vậy, nhưng từ trước đã bị một đồn lính Khố Xanh chiếm giữ, không cho nông dân sử dụng đến. Cả một luống rau cũng chẳng có. Sau khi cách mạng nổ ra, thực dân bị đánh đuổi, cái đồn thành ra là bỏ không làm chỗ cho cỏ dại mọc. Nhiều người thấy thế phí quá bèn nộp đơn xin xã, xét duyệt để sửa sang, biến cái đồn lính thành trường học. Trong đội dân quân được bố trí trông nom khu công trình với Lão Thìn có cả thằng Thân, con của ông Sửu. Hôm ấy đến lượt thằng Thân và mấy người nữa trực cả đêm. Nó đang thiêu thiêu ngủ thì bất chợt nghe tiếng gió vi vút không ngừng. Tiếng gió như là rít lên giận dữ. Thằng Thân rùng mình bởi vì nó nghe lẫn trong tiếng gió có tiếng người đang than khóc tỉ tê. Tiếng khóc nương theo chiều gió bay đến dãy nhà kho nơi cả tổ trực đang nằm nghỉ. Nhưng dường như chỉ có thằng Thân nghe thấy, bởi vì xung quanh nó thấy mấy người dân quân đã vẫn đang nằm ngủ say như chết, kéo bể lò rèn. Nó vớ lấy cái đèn pin bật lên soi ra ngoài. Ánh đèn leo lét như mờ như tỏ, tưởng chừng trước thấu kính của cái đèn bị một tấm màn tối che mờ. Thằng Thân đưa mắt nhìn lên tấm phản gỗ, mấy anh dân quân khác đang ngủ say, không biết đến cái tiếng động kỳ quái kia. Thân nghi hoặc, nó ớn lạnh. Cái gì thế nhỉ? Sao nửa đêm lại có ai ra đây khóc lóc là thế nào? Thằng Thân nuốt nước bọt lo âu. Nó bệnh cứng cả quai hàm. Âm thanh nỉ non vẫn cứ theo chiều gió, hòa quyện với nhau thành bản nhạc cầu hồn ghê rợn. Thằng Thân run lên bần bật. Nó vốn được ông Sửu cho đi học từ rất sớm, lớn lên một tí lại được các cán bộ xã chú ý bởi vì là con của ông chủ tịch. Bên cạnh việc người ta cất nhắc thằng Thân vào những vị trí ngon lành, họ còn đào tạo cho thằng Thân rất sớm về khoa học, tin chắc rằng là vật chất quyết định ý thức và không bao giờ có cái chuyện thần linh ma quỷ gì ở trên đời. Nhưng lúc giữa đêm trường lạnh lẽo lại có tiếng khóc thảm thiết não nuột cất lên thì hẳn là ai nghe thấy cũng sợ. Nhưng chẳng hiểu thế nào, trong lòng của thằng Thân lúc này còn bùng lên một sự tò mò, thôi thúc nó phải đi xem là ai đang than khóc. Gió từ ngoài thổi vào lạnh buốt, thằng Thân hơi co người lại. Thế nhưng ý nó đã quyết. Nó bật đèn pin chiếu sáng một khoảng mù mịt. Thằng Thân vừa đi vừa lia đèn khắp nơi, chỉ còn lại một mình nó đứng giữa đêm tăm tối, lãng đãng hơi sương như khói phủ. Cái đèn pin yếu điện, ánh sáng tù mù hạn chế tầm nhìn, không gian trở nên đặc quánh. Thằng Thân không tài nào nom rõ được, chỉ thấy bên ngoài là con đường từ cổng dẫn vào, là một đoạn đường mới được mở rộng, chất đầy những đống cát sỏi xi măng, vật liệu được vài bạt phủ kín. Nó muốn gọi mấy anh dân quân dậy cùng mình kiểm tra xem, nhưng dường như tất cả ngủ say, chẳng ai nghe được tiếng khóc ai oan kia. Dò dẫm trong bóng tối mịt mờ, đôi chân cứ mỗi lúc một nhũn ra. Bên tai tiếng khóc nỉ non lúc này rõ ràng như đang ở ngay trước mặt. Sự hiếu kỳ dần dần chiến thắng nỗi sợ. Thằng Thân cứ bước chân đi mãi không ngừng. Nhưng càng đi nó càng cảm thấy lạ. Nó bắt đầu dậm chân đi nhanh, tiếng khóc than cũng lùi ra xa hơn. Âm thanh loáng thoáng vẫn như gần ngay trước mặt. Bất thình lình trước mặt nó hiện ra một bóng người quái dị. Cái bóng ấy thấp lắm, giống như là đang ngồi khoanh chân. Dưới ánh trăng nhàn nhạt và bầu không khí mù mịt, thằng Thân trông thấy từ sau lưng của người kia đang chậm chậm vươn ra đến hàng chục cánh tay đen kìn kịp, cái ngắn cái dài, cái lành lặn cái thì gãy gập, lóe lên trong suy nghĩ của thằng Thân. Nó vừa nhớ đến những giấc mơ của mẹ nó. Trong mỗi giấc mơ, bà đều trông thấy bức tượng Quan Âm xuất hiện. Bức tượng đã hiện lên vào cái hôm chị Mão nó chết đuối ở dưới ao sen, bây giờ thì lại ở đây. Bà dùng mình kinh, thằng Thân dùng mình kinh sợ, nó muốn hét lên mà cổ họng nghẹn đắng, không nói được thành lời. Thằng Thân lôi về đằng sau, bàn chân của nó vừa lôi về vài bước thì bước thụt xuống. Cái bước hụt chân kéo cả người nó mất đà, luống cuống. Thằng Thân rú lên kinh hãi khi màn xương trắng bất ngờ tản ra. Lộ ra trước mặt nó là cái hố móng sâu hun hút. Từ bên dưới đâm lên là những cây cọc sắt được dựng nhọn hoắt, trông như là mũi lao. Toàn thân của nó chơi với. Sắp sửa lao xuống thì bất ngờ nó giật lại. Thằng Thân được một người kéo tì, ngã ngồi vật lên chân của người nọ. Thằng Thân kinh hãi ngẩng lên nhìn, nhận ra là Lão Thìn, đội trưởng đội dân quân. Hai khuôn mặt xám hoét nhìn nhau, bốn mắt nhìn chăm chăm không dám nói. Thằng Thân vẫn còn run lên vì sợ, lắp bắp trong miệng mãi mới lên tiếng cảm ơn Lão Thìn. Ôi, may quá, suýt nữa thì chết. Cháu cảm ơn chú. Chú ra đây làm gì đấy? Lão Thìn không nói, chỉ đứng đó rồi lững thững đi về phía trước. Thằng Thân không thấy lão trả lời, cũng không có để ý nhiều. Vừa đi đằng sau, vừa kể cho Lão Thìn những sự việc vừa rồi. Từ lúc nó nghe tiếng người than khóc cho đến lúc hẫng chân, suýt nữa lộn cổ vào cái hố móng. Bất thình lình Lão Thìn quay phắt lại. Thằng Thân nhìn lão đội trưởng đội dân quân thì thấy khuôn mặt của Lão Thìn tái mét. Dường như lão cũng kinh sợ cái câu chuyện mà thằng Thân vừa kể. Nó đoán có lẽ lão cũng đã nghe nhiều lời đồn đại từ sau cái chết của chị Mão và sau này là chị Tý. Có vẻ như những giả thuyết xoay quanh cả hai vụ việc đều liên quan mật thiết đến những biến cố trong vụ cải cách năm xưa. Thằng Thân biết Lão Thìn đợt ấy cũng là thành phần cốt cán, năng nổ không kém gì với bố Sửu. Chỉ vì ông Sửu được cụ Đồ Doãn dạy chữ, cho nên về trình độ văn hóa thì nhỉnh hơn Lão Thìn. Bố của thằng Thân cứ thế tiến dài trên con đường quan lộ, còn Lão Thìn thì chỉ vật vờ với cái chức đội trưởng đội dân quân thế thôi. Thế nhưng trước đây thằng Thân đã nhiều lần thấy Lão Thìn tỏ ra cực kỳ hăng hái trong việc phá đình chùa, lôi địa chủ ra đấu tố. Vì vậy khi những biến cố xảy ra với nhà mình thì chính bản thân Lão Thìn cũng lo. Giờ đây khi thấy hình Thân kể lại về chuyện bức tượng Quan Âm, mặt lão tái dại đi vì sợ. Bất ngờ Lão Thìn lên tiếng, giọng của lão có cái gì đó nhờ nhựa, khác hẳn bình thường. Rồi, sắp đến lượt mày đi. Thằng Thân tái cả mặt, người lo lạnh cứng cả đi. Mồm nó khẽ hé mở ra, phải mất một lúc lâu nó mới đáp lại lời của Lão Thìn. Chú nói gì? Chú nói gì thế? Lão Thìn không đáp, lão lững thững bước đi rồi khuất dạng trong màn sương trắng đục. Thằng Thân vào đến bên trong, người nó rét run, không biết là vì màn sương muối hay là vì kinh hãi đang bùa vây. Quả thực, đến bây giờ nó mới thực sự sợ, nỗi sợ đến từ hình dáng mờ ảo của bức tượng Quan Âm và cả những câu nói không rõ nghĩa của Lão Thìn. Bản thân nó cảm thấy như là bị ma che mắt, quỷ dẫn đường dụ nó đến cái hố móng, khiến nó suýt nữa nhao đầu xuống ấy. Thằng Thân nhận ra một điều quỷ dị, lúc nó đi ở hai bên đường đèn đóm đã tắt, mọi thứ tối thui, cảnh vật bị bao trùm trong màn sương mờ ảo. Đèn pin chẳng thể nào chiếu xa được. Thế nhưng lúc nó quay trở lại, thằng Thân lại thấy cả hai bên đều đang thắp điện, thậm chí còn có cả tiếng cười nói rôm rả, còn một đám người đang đánh tá lả giải sầu với nhau, và cả mấy anh dân quân đang túm tụm vẫy tay chào khi thằng Thân đi qua. Còn tiếng khóc nỉ non ghê rợn đã biến mất. Trong khu vực nghỉ ngơi của nó, đồng đội đều đã say giấc ngủ, không ai biết thằng thân vừa trải qua một biến cố hãi hùng. Nằm xuống phản, cứ nghĩ rằng mình sẽ chằn chọc. Thế nhưng không ngờ vừa đặt lưng nó đã díp mắt và thiếp đi lúc nào. Giấc ngủ của thằng thân chẳng kéo dài được lâu. Vì rạng sáng ngày hôm ấy, nó nghe tiếng người ta hò hét huyên náo ầm ĩ cả khu công trình, đánh thức cả thằng thân và đám dân quân. Đám người vội vã tung cửa đi ra. Ở bên ngoài hôm nay trời lạnh, cỏ cây đường xá còn ướt đẫm sương. Dù bây giờ đã quá xuân, chớm hè, vậy mà gió bắc vẫn cứ thổi lồng lộng. Thằng thân trông thấy ở bên chỗ mấy cái hố móng lố nhố rất đông người đang túm tụm. Trời còn tờ mờ tối, khoảng cách lại quá xa, cho nên ban đầu thằng thân không nhìn rõ là ai. Thế nhưng khi lại gần, nó mới bàng hoàng nhận ra kẻ đang thảm thiết nỉ non đó chính là người nhà của lão Thìn. Nó vội vã bước mau tới rẽ đám đông. Trong cái hố móng sâu hun hút, lù lù lạnh cứng một xác người. Cái xác bị những cây sắt xây dựng ghim lên, giống như là một con chuột bị rơi xuống cái bẫy trông. Không ai xa lạ, đó chính là cái xác của lão Thìn. Lão Thìn chết, con mắt của lão vẫn mở trừng trừng, mồm há to như là muốn nhả tất cả nỗi ai oán vào trần thế. Ở trên người lão 6-7 cây thép đâm xuyên qua, máu chảy xuống thành vũng đông lạnh như tiết đông. Vo ve xung quanh là rất nhiều ruồi nhặc, ngửi thấy mùi máu cho nên bu đông bu đỏ lại trên bụng của người chết. Thằng thân choáng váng, nó đờ đẫn đứng im như tượng, đến nỗi suýt nữa bị vài người đằng sau nhào lên xô ngã. Nó chẳng thể nào tưởng tượng được, cách đây có mấy tiếng đồng hồ nó còn được lão Thìn cứu, vậy mà bây giờ ông ta đã ra người thiên cổ, lại chết đúng chỗ mà đêm qua thằng thân ngã suýt ngã. Quay đầu nhìn thấy mấy người thợ xây dựng đang chỉ trỏ, rồi bàn tán dâm gian chuyện gì. Thằng thân không giấu nổi sự hoang mang. Sao lại thế này? Thì ngã xuống chứ còn đéo sao? Còn phải hỏi. Khổ thân, đi đứng thế đếch nào mà là cắm đầu xuống cái hố móng này mới chết chứ. Ôi giời ôi. Một người khác chép miệng. Nghe đâu, mới chỉ tối hôm qua thôi, ông Thìn còn định về đổi ca. Ông kêu đau bụng, mấy ông kia cũng bảo thế. Đau bụng à? Gơm khổ. Đeo mày ở đây với anh em mình thì đâu đến nỗi chết. Chắc là chạy vội chạy vàng, lọt chân tụt mẹ xuống cái hố móng. Mà này, ai tìm thấy ông Thìn thế? Thì còn ai? Thằng Đức chưa ai? Sáng nay nó dậy sớm, tưởng bố nó đã về rồi mà chả thấy đâu. Ca của ông Thìn là 5 giờ sáng cơ mà. Nó không thấy bố nó đâu thì mới chạy ra tìm. Ai ngờ ông Thìn ông chết từ bao giờ rồi. Thằng thân nghe xong mà lạnh cả người. Sao lạnh như thế? Rõ ràng là khuya hôm qua chính nó còn nói chuyện với lão Thìn, được lão Thìn đưa từ chỗ cái hố móng này về. Chính lão còn dắt tay nó cơ mà. Sao bây giờ mấy người công nhân lại bảo là lão Thìn đã chết từ lúc tối? Vô lý. Thằng thân bần thần tái mặt, dương mắt nhìn mấy người thợ. Một ông thợ thấy vẻ mặt của nó mới hỏi. Sao thế? Sao mặt chú lại đần ra thế kia? Trúng gió à? Khổ thân, ai bảo đêm hôm còn lang thang. Thằng thân túm lấy tay người ấy. Anh ơi, anh, đêm qua anh trông thấy em à? Hả? Em đi cùng ông Thìn. Anh ơi, đêm qua em đi cùng ông Thìn. Mấy người thợ đưa mắt nhìn nhau. Họ còn nhìn thấy thằng thân bằng con mắt hãi hùng. Một người thợ lắc đầu. Đêm qua chính anh gọi mày vào, định rủ mày đánh tá lả. Nhưng mà anh thấy mày đi một mình, chứ mày có đi với đéo ai đâu. Mặt trời vừa ló dạng ở đằng đông, chiếu những tia sáng ấm áp trên triền sông của ngày mới. Ở phía xa trên những ngọn tre già, lũ chim bắt đầu cất lên những tiếng véo von. Nhưng thằng thân không nghe thấy gì cả, bên tai nó chỉ có những tiếng khóc than não ruột của nhà lão Thìn. Trước mặt nó, hình ảnh bức tượng Quan Âm lại hiện ra rùng rợn, như báo trước một thảm kịch ghê rợn sắp sửa diễn ra trên mảnh đất này. Nhưng những kịch bản ghê rợn ấy, nó lại đến với ông Sửu trước nhất. Trong khoảng một thời gian ngắn, liên tục xảy ra những sự việc có tính chất nghiêm trọng ảnh hưởng đến cả mạng người. Cho nên từ cấp trên đã có nhiều thông báo gửi về, yêu cầu phải điều tra làm rõ. Đồng thời tân bí thư cũng được điều chuyển về sớm hơn dự kiến. Ngày bí thư Bắc về nhận công tác chính thức được xác nhận đó là ngày 1 tháng 5, quốc tế lao động. Tai bay vạ gió, ông Sử biết tạm thời không thể tránh được việc phải giáp mặt với Bắc. Thay vì tỏ ra thù địch, ông ta biến thù thành bạn. Không hề có thái độ gì, mà thậm chí chuẩn bị một buổi liên hoan linh đình để tỏ rõ thịnh tình của mình, để cho Bắc thấy được rằng mình trước nay vẫn luôn nhất nhất trung thành. Những gì diễn ra trong đợt sửa sai chỉ là do nguyên nhân khách quan không mong muốn. Ngay từ hôm trước, ông Sửu đã cho người chuẩn bị công phu lễ tiếp đón tân bí thư. Trong trụ sở ủy ban đã bày rất nhiều bánh kẹo hoa quả, thậm chí còn có cả bia và rượu vang. Không biết là ông Sửu ông kiếm đâu ra. Tất cả sắp thành ba mâm để đón tiếp tân bí thư. Ngoài ra ở phía nhà bếp cũng được ông Sửu ra nghiêm lệnh. Làm thịt ba con chó tơ ngon nhất, làm đủ ba mâm, mỗi mâm 7 món. Chuẩn bị sẵn cả rượu gạo hạ thổ 10 năm. Còn có cả đoàn dân công của xã đã lên sẵn chương trình chuẩn bị biểu diễn. Từ ngoài cổng làng trở vào là hàng loạt những biểu ngữ, băng rôn, nền đỏ chữ vàng tung bay phấp phới. Ở hai bên đường, các cháu thiếu nhi, các em nhi đồng mặc áo trắng quần sẫm màu, đầu đội mũ cano, co ro đứng từ ngoài lúc sáng tinh sương. Nhiều đứa không chịu được rét, hắt hơi sổ mũi ho lên sù sụ. Nước mũi xanh lét thò lò chảy ra, nhưng vẫn phải làm theo lệnh. Ông Sử bắt chúng nó ra đây để đợi nghênh đón bí thư. Bao giờ xe của bí thư đi qua thì phải cầm cờ lên mà vẫy. Xong việc mới được về, đứa nào mà về sớm, ông sẽ liệu mà trừ công điểm. Gần 7 giờ, vẫn còn có mấy cái biểu ngữ chào mừng chưa căng xong. Ông sốt ruột ra tận nơi chỉ đạo. Thấy còn mấy thằng thanh niên nữa đang lông bông đứng hóng hớt, ông hạ lệnh. Này, mấy thằng kia, chúng mày trèo lên treo cho tao cái băng rôn vô. Nhanh mẹ nó lên, muộn đến nơi rồi người ta về bây giờ. Thân ơi, Thân, thế mày cũng trèo lên hộ chúng nó cái. Thân nghe lời bố, cùng với một nhóm thanh niên 6-7 người nữa chia làm mấy tốp. Mỗi bên cầm một đầu biểu ngữ trèo lên cây để buộc nốt cho xong. Thằng Thân trèo lên một cành gạo, tay vòng ôm ngang thân cây cố với. Nhưng cái thân cây này nó to, mấy lần cố đưa tay ra túm lấy đầu dây mà không được. Thằng Thân giớn người rồi quăng cái đầu dây sang bên kia. Nhưng bất ngờ vết thương ngày nào dẫm phải cái mảnh sành nó toát ra. Cơn đau truyền từ lòng bàn chân lên đến tận đỉnh đầu làm cho thằng Thân choáng váng. Nó chơi với, cánh tay đang ôm quanh thân cây gạo bỗng nhiên như là có ma làm, buông lơi. Cả người thằng Thân đổ vật ra, rơi thẳng từ trên cây xuống đất. Mấy người đang đứng ở dưới gốc cây không ai kịp phản ứng. Người ta chỉ thấy từ trên cây cao, một cái bóng người rơi xuống đánh bịch một cái. Sau đó mới là tiếng kêu rít thảm thiết. Ông Sửu cũng đứng ở ngay gần, nghe tiếng hét thì vội vàng chạy ra. Thấy dưới đất thằng Thân nằm lê, chống tay xuống trợn mắt hoảng loạn nhìn xuống chân. Chỗ nó đứng ở trên cây thực ra cũng chẳng cao, chỉ độ 3-4 mét. Nhưng không hiểu thằng Thân ngã kiểu gì, mà hai bên xương cẳng chân của nó chọc lòi cả lên, xuyên qua xương bánh chè, đội tung cả hai đầu gối. Ông Sửu bần thần nhìn vết sơ thương khủng khiếp. Những người thanh niên có mặt cũng sợ hãi im bặt, bởi chưa ai trong số họ thấy cảnh tượng hãi hùng đến như vậy. Chỉ có ông Thân vẫn ngồi rũ ở trên đất, rú lên những tiếng hét gai người trước khi ngất lịm vì đau đớn. Ông Sửu mất một lúc mới định thần. Ông vội vàng hô hào đám thanh niên, đưa thằng Thân lên trạm xá. Tới lúc này ông mới bàng hoàng nhận ra những gì diễn ra trong giấc mơ của vợ mình, nó đều thành sự thật. Ông dù không muốn tin cũng phải tin. Hết chuyện con Mão chết đuối ở ao sen, lại đến việc con Tý bị đàn trâu lồng dẫm chết, bây giờ lại đến việc thằng con trai út của ông bị tai nạn ngã cây gãy chân. Những giấc mơ chỉ khác biệt về mặt thời gian, nhưng đều hoàn toàn có thật. Ông Sửu nhìn quanh đám đông đang nhốn nháo, mấy cái băng rôn biểu ngữ nằm la liệt mà ông kinh hãi. Ký ức năm xưa lại hiện về, cái ngày mà ông dội cả thùng cứt lên đầu trụ trì chùa Đầm, chặt đầu bẻ tay rồi ném bức tượng Phật Bà xuống ao sen. Gió từ đâu lồng lộng thổi về lạnh buốt, mặc dù trời đã vào hè, ông bất giác rùng mình. Ông Sửu thoáng nhớ đến bà vợ mình vẫn đang nằm liệt giường ở nhà từ sau cái chết của đứa con gái lớn. Bà như đã hóa điên khi cái quan tài chứa đống thịt bầy nhảy của con Tí được người làng vùi xuống đất. Suốt từ ngày hôm ấy đến giờ, đã mấy tuần lễ, bà Sửu vẫn nằm vạ vật khi tỉnh khi mê, lúc nào cũng nước mắt ngắn dài. Nhiều người tới an ủi mà cũng chẳng thay đổi được gì. Không biết bây giờ, khi biết tình trạng của thằng thân, bà còn suy sụp đến thế nào nữa. Ông Sửu không dám suy nghĩ nhiều nữa. Không ngờ lại có một ngày đời ông phải trải qua những cái chuyện ê chề như vậy. Nhưng điều ê chề hơn nữa là ngày hôm ấy, gã tân bí thư lại không đến nhận bàn giao. Hay nói đúng hơn thì ở trên đã hoãn lịch bàn giao công tác, rời sang ngày hôm sau. Vậy là bao nhiêu cơm lành canh ngọt rượu thịt coi như bỏ cả, bỏ sất. Mấy em thiếu niên nhi đồng đứng dầm sương gió từ sớm đến tận trưa lại thất thểu về nhà. Dĩ nhiên là hai cái đầu gối lật tung và đôi chân tàn phế của thằng thân cũng trở nên vô nghĩa. Chua xót hơn khi ngay tuần đầu tiên, sau khi nhận được những trọng đãi nặng nề về vật chất của ông Sửu, thì đích thân anh Bắc đứng ra để chỉ đạo điều tra những sai phạm ở làng Nghĩa. Trong gian phòng họp của ủy ban, bí thư Bắc nghiêm khắc nhìn chủ tịch Sửu đang ngồi cúi đầu ở bàn đối diện. Anh Sửu, những hành vi của anh ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của tổ chức, ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của người cán bộ trong suy nghĩ của nhân dân. Đáng lẽ ra là người cầm cân nảy mực ở địa phương, bản thân anh phải tích cực rèn luyện tu dưỡng, làm tròn công tác và trọng trách. Nhưng thay vì như vậy, anh lại lợi dụng sự tin tưởng của tổ chức, sự tín nhiệm của bà con, liên tục thực hiện những hành vi chuộc lợi, lơ là quản lý, xảy ra biết bao nhiêu là vụ việc nghiêm trọng. Ngồi đối diện, Sửu cúi gằm mặt, bờ vai rôn lên từng hồi. Nhưng đôi lúc khi bí thư Bắc đã dừng nói, chủ tịch Sửu lại ngẩng lên, hé đôi mắt lươn tê hí nhìn về phía Bắc. Mẹ mày, biết thế này thì trước kia lúc đấu tố, ông đấu luôn cả cái thằng ngoài mày cho mày rũ tù ra. Bây giờ mà còn là cái thời ấy thì mày đố sống nổi với ông. Ông Sửu nghĩ thế, lâu lâu lại nghiến răng ken két vì uất hận. Nhưng trước mặt những cán bộ cả trên tỉnh trên huyện cử về, ông vẫn tỏ ra ăn năn về những hành vi của mình. Ông ta ngước mắt lên, đôi mắt đỏ hoe, nói sụt sịt thành khẩn. Dạ, báo cáo các đồng chí, quả thực là tôi rất ân hận vì những việc làm trước kia của mình. Nhưng một phần là vì nhiệt tình, một phần là vì nôn nóng muốn thực hiện tốt để đẩy nhanh quá trình cho bà con đỡ khổ. Một phần vì thiếu kiến thức, thiếu trình độ. Bản thân cũng chỉ học hết lớp xóa mù, lại chưa được trải qua nhiều đấu tranh. Cho nên là... Ông Sửu định nói tiếp, nhưng bí thư Bắc nghiêm giọng. Đồng chí, khoan đã. Đồng chí vừa nói gì? Đồng chí định đổ cho chủ trương, cho chính sách à? Hả? Chủ trương nào, chính sách nào cho phép đồng chí đổi châu bệnh lấy châu khỏe để cấp cho hợp tác? Chính sách nào cho đồng chí cắt giảm lương thực cho xã viên? Tổ chức nào cho đồng chí tự ý tăng công điểm cho người nhà, giảm công điểm của xã viên khác? Còn nữa, đồng chí nói đồng chí thiếu kiến thức trình độ chỉ vì học hết lớp xóa mù à? Hả? Lớp xóa mù nào hả, đồng chí Sửu? Lớp xóa mù chữ nào mà trong giấy tờ của đồng chí rành rành ghi rõ là đồng chí đã học xong cả cấp 2 bổ túc? Cán bộ nào xóa mù chữ cho đồng chí? Cán bộ nào hay là cụ Đồ Doãn? Kẻ mà đồng chí đã bức tử phải chết treo ở cây đa ngoài đình. Hả? Đồng chí nói tôi nghe xem. Ông Sửu giật nảy mình, Toàn thân ông run lên bần bật, không cả dám ngẩng đầu. Bí thư Bắc giọng vẫn đanh lại: "Đồng chí Sửu, ngày hôm nay vì quy định của tổ chức, tôi vẫn phải gọi đồng chí là đồng chí. Nhưng đồng chí thử nghĩ mà xem, có xứng đáng với hai chữ ấy hay không? Đồng chí có xứng đáng để đứng chung hàng ngũ với những chiến sĩ cảm tử thành Hà Nội? Chỉ mới có một ngày tuổi đảng mà đã ôm bom ba càng hy sinh hay không? Đồng chí có xứng đáng với những bà mế bà mẹ hy sinh hai ba đứa con đều đã nằm xuống để bảo vệ thành quả hay không? Hả? Tất cả mọi thứ không phải chỉ là để mưu lợi cho riêng mình, mà là cho cả dân tộc này, cho cả đất nước này. Đồng chí thử nghĩ mà xem, đồng chí có xứng đáng hay không?" Ông Sửu cảm thấy hai tay nặng trĩu, mắt nhìn không chớp, chăm chăm vào mũi giày. Còn gì nữa đâu, đã đến nước này thì đồng chí hay là chị Đống cũng sắp sửa bế mạc cuộc đời. Những gì mà Bí thư Bắc vừa nói ra chẳng có một câu chửi tục, nhưng nó khủng khiếp gấp vạn lần những lần mà ông Sửu lôi địa chủ ra đấu tố. Nó còn ghê gớm hơn cả số cứt mà ông Sửu đã từng nhúng tay mình vào, chát lên mặt của những kẻ mà ông ta gọi là cường hào ác bá. Quả báo chẳng đến sau mấy kiếp để người ta phải dâng sao giải hạn cúng oan gia trái chủ đâu. Nó đến ngay, đến luôn vào lúc này này, ngay bây giờ này, khởi đầu bằng chính những giấc mơ của vợ ông đây này. Sau đó là những cái chết liên tiếp của những đứa con trong gia đình. Phía bàn đối diện, không ai phát biểu gì thêm. Có lẽ là để cho ông Sửu tự nhìn nhận lại bản thân. Nhưng ông ta còn chưa kịp soi lại bản thân thì từ ngoài cửa có người tung cửa lao vào. Ấy là một anh dân quân tự vệ. Anh ta không thèm nhìn ai mà run run: Ông Sửu ơi, ông Sửu, thằng thân nó chết rồi." "Cái gì? Mày nói cái gì?" Ông Sửu cảm giác tai mình như ù đi, đầu nặng trĩu, hai mắt hoa lên. Ông lảo đảo ú ớ cất lời trước khi ngã lăn ra đất. Người ta kể lại rằng ban nãy có người hàng xóm sang thăm bà Sửu, xem tình hình bà đau ốm thế nào. Từ sau cái chết của con Tí, bà Sửu nằm liệt giường, tâm thần bấn loạn. Nhưng vừa đến cổng, người hàng xóm choáng váng khi thấy thằng con út của ông chủ tịch nằm sóng xoài trên nền đất, máu từ đầu chảy ra chan hòa dính bê bết vào tóc. Trên bậc thềm dẫn ra cửa chính, những vết máu còn đọng lại bên thành xi măng, từng giọt từng giọt. Người hàng xóm tá hỏa, chu chéo gọi thêm người tới, ôm lấy người thằng thân định đưa đi cấp cứu, nhưng nó đã lạnh toát. Đôi môi xám xịt không còn sức sống, cặp mắt vẫn trợn trừng ai oan. Một lúc sau, những người hiếu kỳ khác chạy đến. Họ không hiểu gia đình này có chuyện gì. Vừa đến cổng thì họ sững sờ, bởi từ trên nóc nhà, một đàn quạ dễ phải đến hàng chục con bay vút lên, rít lên những âm thanh rợn người. Những người hàng xóm sau phút bần thần cũng chạy đến xem tình hình của thằng thân, nhưng nó đã tắt thở. Chắc là chỉ mới chết cách đây không lâu, người nó vẫn còn ấm. Ở trong nhà không hiểu tại sao bà Sửu lúc này lại bò dậy được. Bà cố rẽ đám người hiếu kỳ đang đứng ở trước cửa. Vài người hàng xóm níu bà lại, không cho bà ra, nhưng bà vùng tới. Bà ngã khuỵu trước cảnh tượng ấy. Những người láng giềng lâu nay xa lánh vợ chồng ông Sửu vì lo ngại những chuyện rùng rợn cũng không kìm được lòng, xót xa phải quay mặt đi. Họ không dám nhìn thảm cảnh trước mặt. Nghĩa tử là nghĩa tận, chẳng ai nhẫn tâm tỏ vẻ phân biệt hắt hồi gia đình người quá cố trong giây phút này. Thằng thân mới chỉ 18 đôi mươi, kể ra thì nó cũng là cái đứa lương thiện, không tinh danh như ông bố nó, cũng chẳng làm gì lên tội mà ông trời lại nỡ lòng đầy đọa nó như vậy. Thiên hạ nhìn gia đình hàng xóm kẻ còn người mất, dù rằng ông Sửu là kẻ táng tận lương tâm, thế nhưng thấy cảnh này thì ai cũng mủi lòng. Một người cúi xuống ôm thi thể mềm nhũn, thân thể mềm nhũn của bà Sửu. "Bà Sửu ơi, tỉnh lại đi ba, khổ thân quá." Bí thư Bắc cũng đã có mặt ở hiện trường, Nhìn cảnh tượng này thì lắc đầu rồi vội vã chạy đi nhờ hết người nọ người kia. Kẻ thì lên trên thị trấn mua quan tài, người thì chuẩn bị đào huyệt. Gia đình ông Sửu đang trong lúc tăng gia bối rối thì làm gì còn tâm trí. Ông gạt hết ân oán cũ, muốn lo cho thằng thân một cái đám ma, để thằng bé sống khôn thác thiêng về đây phù hộ độ trì. Những người hàng xóm cũng xót xa nhìn xác thằng thân mềm oặt, ai cũng nhớ tới hình ảnh lúc nó còn sống. Nó cũng là thằng nhiệt tình, hay vui cười. Hôm nào người ta còn thấy nó cầm quyển sách tranh thủ lúc chăn trâu cho hợp tác xã thì ngồi đọc. Vậy mà bây giờ chỉ còn là cái xác không hồn, chuẩn bị nhập vào mả lạnh. Họ không biết rằng thật ra gần đây sức khỏe của thằng thân sa sút, nhất là từ hôm ngã gãy chân. Hôm ấy cảm thấy cơn đau xông lên tận đỉnh đầu, thằng thân sợ lắm. Nhưng nó còn sợ hơn khi nó thấy trên cây gạo đối diện trước mặt nó là hình ảnh khủng khiếp. Một khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt dài, bờ môi mỏng mím. Nhưng bất thình lình đôi mắt mở to ra nhìn nó. Bờ môi kia cũng vén lên một nụ cười kỳ quái. Đó chính là khuôn mặt của bức tượng Quan Âm đã từng bị bố nó ném xuống ao chùa Đầm. Thằng thân lúc đấy kinh hãi đến người, toàn thân nó mềm oặt, tay nó bất giác buông ra để cho cả người rơi xuống đất. Những biến cố đó thằng thân vẫn luôn giấu ở trong lòng, sợ bị người ta nghĩ nó tâm thần. Vì cứ phải giấu giếm lo lắng, tâm trạng của nó cũng xấu đi. Trước đây thằng thân vốn là trong đội thể dục thể thao của xã, tương lai bố nó còn đang định bảo nhét nó vào công an. Thế mà bây giờ nó hoàn toàn sa sút, bắp thịt của nó cũng chẳng còn rắn giỏi, cứ nhão nhoẹt, ẻo uột. Thằng thân muốn đi lại thì phải lết đi như con ốc sên vậy. Thần trí cũng trở nên mơ hồ, nhớ nhớ quên quên. Lúc mơ lúc tỉnh, tình như hôm nọ nó nói với bố: "Bố ơi, nhà mình có ma bố ạ, con sợ các bạn." Cao mày nhìn con trai, ông Sửu gắt: "Mày chỉ nói linh tinh, ma quỷ cái đếch gì." Dứt lời, ông giằng tay con ra rồi lấy xe đạp lững thững đi ra ngoài. Thằng thân nửa ngồi nửa bò, tựa vai lên khung cửa. Nó nhớ lại thời gian gần đây, đêm nào nó cũng mơ thấy ác mộng. Chính tại chỗ này này, chỗ cầu thang dẫn lên gian giữa này này, mỗi khi con gà trong làng gáy tiếng thứ nhất, nó đều nghe tiếng lộc cả lộc cộc. Khuya hôm qua thằng thân lấy hết can đảm, lết ra trốn ở góc nhà, ghé mắt qua khe cửa, ngồi rình xem hiện tượng lạ. Đồng hồ vừa điểm 12 tiếng thì âm thanh lộc cộc lại xuất hiện. Thằng thân bắt đầu cảm thấy ớn lạnh, không gian đặc quánh bao trùm tử khí. Tiếng bước chân chậm chậm hòa cùng với không gian tịch mịch rợn người. Luồng hơi lạnh từ đâu phả vào gáy, khiến cho nó rùng mình kinh hãi. Nín thở nhìn xuống đôi chân mềm oặt, không hiểu nếu có thứ gì ở ngoài kia mà phá cửa xông vào, nó có kịp bỏ đi mà chạy hay không. Xung quanh nó dường như sự ma quái đang ngự trị. Nó hít một hơi để tự trấn an. Thằng thân ghé mắt qua khe cửa, gió bên ngoài đang thổi ù ù, cành cây lá cây đung đưa xào xạc. Dưới ánh trăng rọi, chúng như biến thành những cánh tay ma quái giơ ra để chộp lấy những kẻ ngu si đem thân nộp mạng. Ngay trước sân nhà nó là một bóng người. Cái bóng không cao bởi nó chỉ đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, đầu hơi cúi. Trong ánh sáng điêu linh giữa đêm tịch mịch, thằng thân trông thấy từ sau lưng cái bóng đâm ra hàng chục cánh tay. Khi đôi mắt đã quen với bóng đêm thì thằng thân nhận ra đó chính là thứ đã ám ảnh gia đình nó bấy lâu. Bức tượng Quan Âm đang gõ nhịp cánh tay lộc cộc xuống nền. Bức tượng ở chùa Đàm bị bố nó chặt đầu bẻ tay ném xuống ao sen, bây giờ đang ngồi lù lù ở trước sân nhà. Một làn hơi lạnh chạy dọc sống lưng lan sắp khắp cơ thể. Thằng thân kinh hãi nhắm tịt mắt, nó sợ đến nỗi không thể lết đi đâu, chỉ biết ngồi im chịu trận. Một lúc sau, nó quyết định lấy hết can đảm mở mắt. Bóng tối trả lời nó mù mịt, không có gì cả. Như một phản ứng, Thằng Thân chết lặng sững sờ. Nó vừa lại nhìn thấy bức tượng Quan Âm. Thằng Thân nó cúi mặt nhắm mắt lại, nhưng lần này mở mắt ra bức tượng vẫn còn nguyên si ở đó. Nó run rẩy, nó nhận ra một điều quan trọng. Nơi bức tượng Quan Âm xuất hiện không phải là ở ngoài cửa, mà là ở trong đầu óc, trong tâm trí của nó. Đó là lý do mà ngày hôm sau, người ta nhìn thấy thằng Thân chết, ai cũng chỉ nghĩ đơn giản là nó trượt chân trên thềm nhà, ngã đập đầu vào bậc thang. Nhưng không, sự thật là thằng Thân nó lao thẳng mình xuống đất, sau khi dùng hai cánh tay đô người vắt từng chân một lên cái thang, bò lên đến tận trên mái ngói, rồi reo mình xuống. Đám tang của thằng Thân diễn ra trong niềm xót thương vô hạn của gia đình và sự sợ hãi tột cùng của bà con chòm xóm. Cái chết của thằng Thân vô tình kéo những người có niềm tin mê tín về những biến cố xảy ra trong gia đình ông Sửu lại gần nhau. Ông Bí Thư mới về nhậm chức cũng chua xót nhìn cảnh tượng ấy. Ba đứa con chết cả, mà đứa nào cũng chết một cách kinh hoàng. Bản thân ông Bắc cũng biết những tin đồn xoay quanh gia đình nhà ông Sửu, nhưng ông chỉ im lặng, thậm chí còn không để cho cán bộ văn hóa ỉm đi như những lần khác. Ông Bắc coi như đó là một bài học, là một sự quả báo. Sự răn đe của luật pháp khi còn chưa với tay được tới những vùng sâu, vùng xa, khi mà sự răn đe của luật pháp vẫn còn bị che mắt bởi thủ đoạn đê tiện của những kẻ tham lam ích kỷ, thì ông Bắc biết trong cõi vô minh luôn có một luật nhân quả hiện hình. Ông biết những người dân thấp cổ bé họng như những nông dân ở làng Nghĩa này mong có một điều bất ngờ xảy ra, và để cho những kẻ ác phải chịu quả báo từ những hành động của mình. Có lẽ ông bà Sửu thì chỉ có bà Sửu là đau đớn hơn cả. Sau khi chính tay của mình quấn lên đầu người chết một vòng khăn trắng theo quan niệm của dân gian, bà khóc vật vã bên quan tài của con. Tiếng gào khóc làm cho người ta cảm giác thật xót xa đau lòng. Cái chết của thằng Thân coi như chấm dứt toàn bộ hy vọng của bà, và có thể nói đã giải thoát cho bà khỏi tội ác và sợi dây liên hệ với người chồng. Sau cái chết của thằng con, người ta không biết bà đã bỏ đi đâu. Chỉ thấy bà xuất hiện đúng một lần hôm 49 ngày thằng Thân. Kể từ đó về sau, bà hoàn toàn mất tích. Có người nói bà về quê, có người lại nói gặp bà Sửu tu ở trong ngôi chùa trên tỉnh để xin tạ tội với những vong linh từng chịu đọa đày. Còn về phần ông Sửu, sau khi đưa ma thằng con cuối cùng, ông cũng phải cúi đầu tra tay vào còng, chính thức bắt đầu cuộc điều tra về hàng loạt những vi phạm liên quan từ ngày ông bước chân vào chính quyền. Đối với những người như ông Sửu thì cái chết nhẹ nhàng nhanh chóng quá, nó không xứng. Có lẽ vì thế, sau thời gian thi hành án, ông Sửu lại trở về đây, sống như là một người tù trong chính căn nhà của mình, để nhìn cái giang sơn lạnh lẽo tiêu điều chẳng có ai qua lại, để tự tay chuẩn bị ba cái giỗ cho ba đứa con, để phải sống dằn vặt trong quãng thời gian còn lại. Suy nghĩ, tưởng nhớ, ăn năn về những tội ác mình đã từng gây ra. Ngôi chùa mới cũng được người ta dựng lên, trở thành nơi tín ngưỡng tâm linh của người dân làng quê. Và cái sự bàng hoàng nhất đối với ông Sửu là ông vẫn phải sống, để cứ mỗi khi chiều tà, tiếng chuông chùa gióng lên từng hồi từ ngay chính nơi ngôi chùa cũ, người ta đã dựng lên một ngôi chùa khác, tiếng chuông vẫn cứ gióng lên. Mặc dù ngôi chùa mới không có bức tượng Quan Âm, thế nhưng mỗi một lần nghe tiếng chuông gióng vang vọng, ông rùng mình. Bởi lẽ trong bóng tối điêu linh ở góc sân, ông thấy một người đang ngồi đó. Mặc dù không nhìn rõ mặt mũi, nhưng ông có thể thấy rõ những cánh tay của người ấy đang tỏa ra, cả trăm, cả nghìn cánh tay. Đêm nào cũng vậy. Thậm chí có những hôm trải qua một đêm kinh hoàng ám ảnh. Đến khi gà gáy sáng, ông Sửu chỉ mong mình chết quách đi cho xong. Nhưng đâu có được. Trước khi ánh mặt trời lên để xua tan cái bóng tối mịt mù, thì ông vô thức liếc mắt ra phía cổng nơi dưới dàn mướp. Thấp thoáng, bóng tượng Quan Âm ngồi ở đó, cánh tay vẫn tỏa ra như đang múa lượn.